Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3690, cá trong chậu, 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Đến lúc này, nàng quyết định nói cho Đường Tuyết Nhi chân tướng. Hôm nay nếu là không thoát thân, ngày mai liền phải thật bị xử tử, rơi vào cái cùng phong bá mấy người kết quả giống nhau, không còn có cơ hội cùng nữ nhi đoàn tụ. Ta vốn là tiên giới tuyết thần, mà ngươi nguyên bản nên là nữ nhi của ta, chẳng qua là hạ phàm đến rèn luyện. Đường Tuyết Nhi không thể tưởng tượng nổi trừng lớn mắt. Tuyết thần còn nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước thường xuyên sẽ làm mộng, mộng thấy một vị tiên nhân sao? Người kia nhưng thật ra là ta, ở trong mơ, ta còn đưa ngươi rất nhiều đồ chơi nhỏ, giúp ngươi vượt qua không ít gặp trắc trở. Lời này một màn, Đường Tuyết Nhi tin tưởng, như thế, cái kia nàng không có cách nào chịu đựng đối phương bị xử tử, cũng nói thông, đã ngươi là tuyết thần, tại sao phải tại tháng 6 rơi tuyết lớn? Còn có mấy năm trước mấy cái kia trời mưa, gió thổi, sét đánh, phóng điện, bọn họ có phải hay không yêu nhân, người hỏi cái này vấn đề, hẳn là cũng phán đoán ra đi. Bọn họ đều không phải yêu nhân, mà là phong bá, vũ sư, lôi công điện mẫu, đều là tiên giới thần tiên. Còn tại sao phải tháng 6 tuyết bay, ta đương nhiên phụng thiên đế mệnh lệnh. Đường Tuyết Nhi thế giới quan vào lúc này bị phá vỡ, nàng nắm lấy tuyết thần ống tay áo, tiếp tục hỏi. Cái kia quốc sư đại nhân đâu? Hừ, đó bất quá là một cái yêu nhân, nàng hại. Không ít thật tốt mấy vị tiên liêu chết thảm, còn cùng thiên đế đối nghịch, xúc phạm thiên quy. Thiên đế biết rõ về sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, nhất định sẽ nghiêm trị. Ngươi là không tin sao? Đường Tuyết Nhi lắc đầu, nói. Ta tin tưởng chúng ta quan hệ, cũng tin tưởng mấy cái kia bị xử tử chính là thần tiên. Bởi vì lúc trước nhìn thấy bọn họ thi thể, trong lòng ta đặc biệt khổ sở. Nhưng quốc sư đại nhân, nàng làm những cái kia, quả thật là vì quốc là dân. Đối nàng chính mình giống như không có cái gì chỗ tốt. Tuyết thần tâm lý có chút sụp đổ, làm sao có thể không có chỗ tốt. Cứu vớt thiên hạ thương sinh, công đức bị nàng vớt đi không ít. Hơn nữa, những cái kia bách tính cũng là vô tội. Tuyết thần nghiêm túc nói. Đây đều là vận mệnh, bọn họ chú định có như thế một kiếp nạn. Chúng ta phải làm. Bất quá là để đây hết thảy thuận theo tự nhiên phát sinh, mà quốc sư cái kia yêu nhân mới là nghịch thiên mà đi, biết chịu thiên khiển, vậy ta thả ngươi ra ngoài đi. Bất kể như thế nào, Đường Tuyết Nhi là sẽ không nhìn xem tuyết thần chết, không nói trước đối phương có phải là nương của mình, liền nói đối phương ở trong mơ, giúp nàng không ít, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương đi chết. Đường Tuyết Nhi chỉ có thể đem tuyết thần mang ra thiên lao, giải trừ không được tuyết thần cấm chế trên người. Cấm chế này là đường quả xuống, thật đúng là không có mấy người có khả năng cởi ra, đường quả ý thức một mực đi theo hai người, lúc này ra không được hoàng cung, Đường Tuyết Nhi chỉ có thể đem tuyết thần cải trang trang phục một phen, đem người giấu đến trong tẩm cung, đường quả không có quản chuyện này, cũng không có ý định ngăn cản Đường Tuyết Nhi làm sự tình, xuống đến tuyết thần cấm chế trên người, ai cũng không thể cởi ra, cưỡng ép giải trừ, chỉ biết muốn tuyết thần mệnh. Vì lẽ đó, đối phương chỉ là cái không đáng để lo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai buổi trưa, hoàng đế để Phó Thịnh đi giám trảm tuyết thần. Phó Thịnh còn hỏi Đường Tuyết Nhi có đi hay không. Đường Tuyết Nhi từ chối. Ta không thích nhìn chàng diện máu tanh kia. Phó Thịnh không có miễn cưỡng, liền rời đi. Mấy người Phó Thịnh sau khi đi, Đường Tuyết Nhi liền mang theo cải trang ăn mặc tuyết thần xuất cung. Dị thương thuận lợi, thiên lao không có tuyết thần bóng dáng. Phó Thịnh sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi. Vội vàng đi tìm hoàng đế, hỏi thăm phải làm sao, phụ hoàng, có phải là cái kia yêu nhân đào thoát? Muốn mời quốc sư đến xử lý chuyện này, cách chương.